Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 xoay ngược lại. Ở nghe được lão quốc sư đắc ý rào rạt địa đạo ra, nơi này trận pháp liền nguyên anh đấu pháp đều lay động không được thời điểm. Hâm Vân cùng Phất Y trong lòng tiểu nhân nhịn không được động tác nhất trí chống nạnh ngửa mặt lên. Trời cười to. Người này hành động không có chỗ nào mà không phải là ứng câu kia cách ngôn. Vác đá nện vào chân mình, nếu là hắn không hề điểm mấu chốt, không cần cho chính mình hành hạ đến chết, chúc cơ tiểu bối tìm một cái hợp lý, lý do thuyết phục chính mình, như vậy vừa mới nên trực tiếp ở nguyên nghi điện động thủ. Giết không được Hâm Vân ít nhất cũng giết Phất Y, nhưng cố tình hắn chính là cái đương kia cái gì, lại muốn lập đền thờ người. Tự nhận là hành sự quang minh chính đại, đối đãi cấp thấp tiểu bối cũng có tôn trọng. Kết quả liền dẫn tới hiện tại quỳ dạp trên mặt đất dãy giụa, chạm đều đứng dậy không nổi. Ngươi là nguyên anh yêu tu. Lão quốc sư chỉ cảm thấy trên người đè nặng một tòa vô hình núi cao. Đối phương uy áp chung mang theo một loại bệ nghệ chúng sinh khí phách. Thế gian vạn sự vạn vật đều không bị nàng đặt ở trong mắt. Rõ ràng đều là nguyên anh sơ kỳ. Hắn khối này già nua bất kham một kích thân thể, cùng với sơ với rèn luyện thực lực, hoàn toàn kinh không được như vậy lăn lộn. Phất Y đã sớm nhân cơ hội này túm chặt Vân Mộng trốn, hướng lên trên phương sơn động. Lão quốc sư vì bảo hộ dị tượng chi tử thiết trí cao giai trận pháp, bên trong hoàn toàn cảm ứng không đến một tia áp lực. Phất đạo hữu, đây là có chuyện gì? Vân Mộng lại một lần lâm vào mê mang. Này cả ngày trải qua như sóng thần chung đi thuyền, phập phập phồng phồng làm người một lòng khó có thể rơi xuống thật chỗ. Khụ, vị kia tiền bối chơi tâm rất nặng, tưởng ở trong cung khắp nơi đi dạo mà thôi. Đến nỗi ta sao? Phất Y nói nhìn về phía trên mặt đất bao đến giống cái bánh chưng dường như trẻ mới sinh, cười tủm tỉm địa đạo. Ta chính là nghĩ đến nhìn một cái dị tượng chi tử, hai tử nho nhỏ thân thể bao vây ở hắc bạch nhị sắc trong tã lót, mặt trên tam mắt hình người rực rỡ lung linh. Vừa thấy chính là chọn dùng trong hoàng thất tốt nhất vải dệt tỉ mỉ khâu vá mà thành. Nguyên liệu thượng không có một tia linh khí, lại nhân vài đạo không bắt mắt vu phù văn tản ra một cổ kỳ dị lực lượng, nam anh tiểu đến đáng thương. Gầy ba ba, trên mặt không mang theo một tia huyết sắc. Nhìn qua xác thật là bẩm sinh thiếu hụt, từ thai mang đến nhược chứng, cùng Phất Y được đến tiểu tông chủ tương đồng chính là. Tên này nam anh trên người đồng dạng không mang theo có nhân tộc cùng yêu thú hơi thở. Sạch sẽ thuần khiết đến giống, hư vô, bất đồng chính là. Tên này nam anh cho nàng một loại không lớn thoải mái cảm giác. Cụ thể là không đúng chỗ nào cũng nói không nên lời. Chính là vừa thấy đến hắn, liền có một loại mãnh liệt muốn tránh đi xúc động. Phất Y ở cấp thấp thời kỳ không thường sinh ra như vậy mãnh liệt linh giác, trừ phi là thật sự gặp gỡ đại sự hoặc là nguy cấp thời gian mới có thể xuất hiện. Mà đối mặt cái này tay trói gà không chặt trẻ mới sinh, nàng lại có loại đối mặt vực sâu sợ hãi. Cái này làm cho nàng trong lòng sinh ra một cổ không ổn dự cảm, đứa nhỏ này tất nhiên sẽ không mang đến cái gì chuyện tốt. Phất Y nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một cái lược hiện đáng sợ ý niệm. Muốn hay không đem này phân nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái. Nhưng này ý niệm chợt lóe liền biến mất không thấy. Rốt cuộc nàng không phải cái không hề điểm mấu chốt tu sĩ. Mặc kệ như thế nào thuyết phục chính mình đều không thể làm được đến. Phất đạo hữu, mau xem bên ngoài. Vân Mộng đối dị tượng chi tử không gì hứng thú. Đối nàng tới nói này bất quá là cái cùng chính mình huyết mạch tương đồng đệ đệ. Đệ đệ nhiều, tự nhiên liền không hiếm lạ. Liền tính thân đến mang có quang hoan, kia cũng cùng nàng tu đồ không có gì quan hệ. Nếu không phải bị từ đại giam lừa tiến vào, nàng căn bản sẽ không tới gần này tiểu oa nhi, có thể khiến cho nàng hứng thú. Ngược lại là bên ngoài cường thế Hâm Vân cùng kế tiếp bại lui lão quốc sư. Phất Y nghe tiếng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một đạo thật lớn vô cùng hổ trảo từ trên xuống dưới hung hăng phách về phía lão quốc sư. Nàng tuy cảm ứng không đến một tia đấu pháp dư uy, lại cũng có thể từ kia hổ chảo ngưng thật trình độ cùng quanh mình dòng khí biến hóa nhìn ra uy lực của nó. Hâm Vân trong mắt có kim quang lưu truyền, đó là có thể khám phá hư vọng bạch hổ chi mắt. Chỉ cần đối phương thực lực không có cao hơn nàng quá nhiều, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hành động quỹ đạo, cũng trước tiên làm ra tương ứng phản ứng. Nguyên nhân chính là vì như thế, ở cùng cảnh giới dưới tình huống, Hâm Vân luôn là có thể tổ tiên một bước, dồn dập chiến thắng. Cũng đúng là có này bạch hổ chi mắt, mấy tháng trước nàng mới có thể thành công ám sát Nam Minh thành chủ, đoạt được giả mạo ngụy kém kỳ lân chi giác. Bạch quang ngưng tụ hổ chảo áp đến lão quốc sư đỉnh đầu, khi kia cụ già nua thân thể bất kham một kích mà áp xúc vặn vẹo, dần dần mất đi hình người, nhìn không ra đến tột cùng là một đoàn cái gì ngoạn ý. Một đạo lấp lánh nhấp nháy nguyên anh thoát thể mà ra, bản năng hướng tới sơn động này phương lóe tới, nhưng mà còn chưa chạy đến cửa động, đã bị bỗng nhiên thoáng hiện hổ chảo nhéo vừa vặn. Hừ hừ, làm ngươi làm bộ làm tịch muốn giết ta, cái này vả mặt đi. Hâm Vân nhảy nhót đi vào hổ chảo phía dưới, đi bước một đi hướng giữa không trung cùng nguyên anh tề bình, nghiêng đầu cười tủm tỉm mà nhìn về phía kia trương kinh tủng vô cùng mặt. Kiếp sau làm điệu thấp người đi, nguyên anh ta liền nhận lấy lập. Hâm Vân vừa dứt lời, thân hình bỗng chốc chợt lóe biến thành hổ thân, ngao ô một ngụm liền đem lão quốc sư nguyên anh nuốt ăn nhập bụng, trong chớp mắt lại biến trở về hình người, thu hồi không trung lấp lánh sáng lên hổ chảo. Ai, loại người này nếu là lại nhiều điểm nhi thì tốt rồi. Hâm Vân bẹp bẹp miệng, hơi có chút chưa đã thèm, bất quá xem nàng biểu tình có chút cô đơn, làm như ăn luôn này chỉ nguyên anh đối tu vi cũng không có gì trợ giúp. Phất y đã sớm biết nàng có cắn nuốt địch quân nguyên anh thói quen, thấy thế liền biểu tình cũng không biến, nhưng thật ra một bên vừa mới sinh ra kính sợ chi tâm Vân Mộng lập tức liền hảo cảm hoàn toàn biến mất, trong lòng còn có một tia sợ hãi. Đi đi đi, đừng ở trong cung đợi, trước đi ra ngoài lại nói. Hâm Vân hấp tấp xông vào trong trận, không đợi hai người đáp lại liền đem các nàng ném vào chính mình chữ vật không gian, cũng đem trên mặt đất nặng nề ngủ hài tử cùng nhau ném đi vào, tiến vào tối tăm hỗn loạn không gian. Sau, Phất Y phát hiện Vân Mộng bị lộng ngất đi, nghĩ đến Hâm Vân là không nghĩ làm nàng nhìn đến một cái khác trẻ mới sinh tiền bối, có thể lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài sao? Đương nhiên có thể. Hâm Vân hận không thể đem bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động. Ta vừa mới không phải trốn đi trong chốc lát sao? Lúc ấy liền nhận thấy được quốc sư hơi thở, hắn mượn dùng vu phù trận chi lực giấu kín đến cực hảo, một đường đi đến cấm cung phía dưới, đem tên kia kêu Phương Ngọc cung nhân mang theo đi ra ngoài, uy hiếp nàng đi tìm từ đại giam lưu lại Vân Mộng. Lão quốc sư hiểu biết Vân Mộng tính tình, chỉ có thương tiếc vong mẫu này một cái lý do có thể đem nàng thuận lợi lưu lại. Hơn nữa vận dụng phàm nhân còn sẽ không kinh động bên ngoài tu sĩ, hắn chỉ cần vẫn luôn ẩn ở trận pháp chung chờ đợi Vân Mộng chủ động tới cửa. Chúng ta đây vừa mới, nơi vị trí chính là cấm cung phía dưới. Phất y ngẫm lại vẫn là cảm thấy không đúng, nếu thật là cấm cung, như thế nào một cái trấn thủ tứ đại các tu sĩ đều không có? Đương nhiên không phải, tiểu lão đầu có thể lợi dụng trận pháp thuận lợi thông hành các cung, đối cấm cung hiểu biết xa xa vượt qua tứ đại các tu sĩ. Hắn đã sớm đem hài tử thay đổi ra tới, vừa mới chúng ta là ở ngự hoa viên dưới nền đất, hiện tại những cái đó tự cho là thông minh tứ đại các tu sĩ còn tưởng rằng chính mình trong tay nhéo đứng đắn dị tượng chi tử đâu. Phất y đại đại nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, cục diện đã có thể càng thêm hỗn loạn. Chẳng qua lần này, từ hư hư thật thật chung tìm kiếm chân tướng không hề là nàng, mà là tứ đại các tu sĩ. Bất quá, Phất y thực mau lại nghĩ đến, Hâm Vân có thể ám chọc chọc theo dõi quốc sư lâu như vậy, mặt bên thuyết minh một cái rất quan trọng vấn đề, nàng đối vu phù văn hiểu biết xa xa so biểu hiện ra ngoài càng nhiều. Hết chương.